Chương 3.277 biến thiên. Thích Huyên Huyên kéo Tiểu Mục vừa đi ra khoang tàu, đột nhiên cảm giác dưới chân hơi chao đảo một cái. Hai người đồng thời lắc hạ thân tử, kém chút cùng đối diện hoang mang rối loạn chạy tới đủ tàu tử đụng thẳng. Trên biển dậy sóng, nghe nói tối nay sẽ còn trời mưa rào. Đủ tàu tử ôm nữ nhi Hoan Hoan, một mặt thất kinh đối với hai người nói. A, chuyện gì xảy ra? Đủ tàu tử một mặt bối rối nói, ta cũng là nghe người khác nói, cụ thể tình huống như thế nào, chỉ có đến hỏi chủ thuyền mới có thể biết. Ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Tiểu Mục ném câu nói tiếp theo, người liền đã nhanh chóng rời đi. Tại đuôi thuyền tìm tơ y đầu đầy mồ hôi chủ thuyền lúc, tên kia chỉ biết nói hoảng loạn cuống quýt cùng với nàng giải thích nói, ra thuyền thời điểm, cũng không có người dự đoán có bao táp nhanh mưa. Tiểu Mục khẩn cấp triệu tập một đám đạo sư cùng đám tiểu đồng bạn, nhìn thoáng qua Thích Huyên Huyên. Huyên Huyên bận bịu thần sắc nghiêm túc hướng mọi người nói, nhìn sắc trời này, đúng là sắp biến thiên bộ dạng, tất cả mọi người cẩn thận một chút, sớm đi chuẩn bị kỹ càng thứ gì, mặc chỉnh tề, thuyền này không chịu đựng nổi quá lớn sóng biển, nói không chính xác bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền. Tiểu Mục gật gật đầu, lại bổ sung hai câu về sau, liền để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về phòng bổ sung thể lực đi. Đến đêm rất khuya, trên mặt biển lãng càng ngày càng lớn, đám người chỉ cảm thấy ngồi tại trong thuyền, trong lòng bất ổn, bị sáng rõ mấy người đều ói ra. Bên hai truyền đến nước biển từng đợt đập âm thanh, lớn trong khoang thuyền đám người, thần kinh toàn kéo căng quá chặt chẽ. Mà Thích Huyên Huyên một đoàn người, cũng đều lo lắng, chỗ nào ngủ cảm giác ra, dứt khoát tất cả đều tụ đến cùng một chỗ. Chờ một lúc chúng ta triệu phi hành huyền thú đi ra nơi này, bốn phía đều là mênh mông mặt nước. Chỉ có triệu ra phi hành huyền thú, chỗ có biện pháp thoát khốn. Thôi đi, Thích Huyên Huyên hừ một tiếng. Đám đạo sư từ lúc ra cửa cũng đã nói, lần này hành trình đến mức hoàn toàn dựa vào chính mình, không thể triệu bất luận cái gì phi hành huyền thú hỗ trợ. Vậy làm thế nào tiểu mập mạp hú lên quái gì? Chẳng lẽ đám đạo sư có ý tứ là, để chúng ta tự mình nghĩ biện pháp, vừa thờ qua còn lại mặt biển? Ta cảm thấy đám đạo sư tám thành là ý tứ này. Lư cho gật đầu nói, nếu như có thể triệu phi hành thú, ngay từ đầu liền triệu, chẳng phải không bất kỳ vấn đề gì nha. Ai đám người cùng nhau thở dài, nghĩ đến mấy vị kia đạo sư hố cha thủ đoạn, cũng không khỏi âm thầm ghê răng. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, thân thuyền trùng trùng lay động một cái, sóc này càng phát ra lợi hại đứng lên. Song song đây là muốn độ không qua đi đêm nay, ai chuẩn bị cứu người? Tiểu Mục đứng dậy nói. Không phải là không thể triệu phi hành huyền thú đây, Hoa Đào một mặt không phản bắt được, muốn không chúng ta đi cùng đám đạo sư thương lượng một chút, làm việc cũng không thể như vậy chết cứng nhắc đi, bây giờ tình huống khẩn cấp lại đặc thù, chúng ta hẳn là đông đông đông. Mấy đạo tiếng đập cửa qua đi, Chu Đan tẫn mấy vị đạo sư nối đuôi nhau mà vào, nhữ mày nói, đều tụ tại kiểu kiểu nơi này làm gì, cùng đại gia nói một chút hiện tại tình huống này, a có vẻ như này sóng gió tăng cường. Hơn nửa đêm cũng không biết thuyền này có thể hay không đột nhiên không đáng tin cậy cho các ngươi lật ra. Chúng học viên, lại không đáng tin cậy có thế so với các ngươi đám này hố hàng các lao sư càng không đáng tin cậy, nhưng là chúng ta làm đạo sư, vẫn là được lại cho các ngươi nói một câu, nghề này chính quy tắc. Nếu có học viên ở trên đường triệu ra bên người thú, vậy cũng đừng trách đám đạo sư ra tay ác độc vô tình, cho các ngươi hung hăng khấu trừ ra 100 học phần nha. Tiêu Mục mấy người đồng thời lật cho hắn một cái liếc mắt.